Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, người được lắm đấy à. Togepi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ariados tựa như lưỡi đao tơ nhện. Bị hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt tan rã. Ngao ô, à cây nai, ba, một tiếng đem tơ nhện đứt đoạn. Lôi cuốn hỏa diễm, khí thế hùng hổ. T. Ariados như bị mỗi lần bị trọng trang xe tăng va chạm mà lên. Nặng nề mà ngã xuống đất. Tại trong bụi cỏ vụng trộm vây xem tổ ba người. Không hẹn địa há to miệng. Vậy là Fuchsia City quán chủ A. James liếc nhìn sổ tay. Nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta trước đó giống như đụng phải. Chấm ngoặc kép. Mel cùng Jesse sững sờ tại nguyên chỗ. Cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Nếu như là đạo quán chủ, đây chẳng phải là cùng Sabrina cán bộ là một cái thực lực. Nhưng lục lão sư, trực tiếp đem quán chủ tinh linh cho dây. Trong chốc lát, tổ ba người trên đầu sáng lên một chiếc bóng đèn. Đi theo lục lão sư hỗn, rất có tiền đồ a. Janine nhìn về phía trước mắt tuấn lãng nam nhân. Trong lòng không tồn tại đến dâng lên sợ hãi một hồi. Hắn đọc được ta sẽ sử dụng tan chảy. Chấm ngoặc kép, Janine tự lẩm bẩm, vẫn là bắt chuẩn ta sai lầm. Vô luận là loại nào, đều tương đương dọa người. Janine cuối cùng minh bạch, vì sao tại cùng cái khác quán chủ giao lưu thời điểm, bọn hắn đề cập lục lão sư, đều là một bộ tôn sùng cực kỳ thần sắc, có dạng này chỉ huy ý thức, liền xem như cái nào liên minh quán quân xuất thân, cũng không chút nào quá đáng. Cứ việc miểu sát Ariados, nhưng lục giã thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, bởi vì Bedley Poison, kịch độc, cùng Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, hao phí Arcanine đại lượng thể lực. Nhìn về phía mồ hôi chảy ròng ròng Arcanine, lục giã gật đầu, mỉm cười nói, tiếp xuống, giao cho ta đi, ngao ô, Arcanine thử lên răng, bị một chùm hồng quang thu hồi Luxury Bow. Trên trận chiến đấu còn tại tiếp tục, Janine phái ra uy dinh, nồng đậm màn khói bao trùm cả tòa sân bãi, mà mắt còn tại nhìn không thấy địa phương, tiếp tục tiến hành thu nhỏ. Zat, Siphet cười đắc ý, lại lần nữa vung vẩy lên hành tây, thanh trừ nồng vụ, có thể phản chế đối phương tăng lên né tránh suất, đồng thời đem trên trận sương mù khu trục sạch sẽ. Đã nếm qua một lần thua thiệt Janine, giờ phút này không khỏi tức giận đến nghiến răng. Cái này xia phét, không khỏi cũng thật khó dây dưa. Nếu như tùy tiện tiến công, ngược lại sẽ bị xia phét đi tách. Xem thấu, chỗ ngăn cản, đánh mất cơ hội tiến công. Janine thấp giọng nói, đây chính là lục lão sư thâm ý à. Chấm ngoặc kép, một bên khác, lục giã thu hồi Arcanine. Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên sân bãi. Nghịch thuộc tính tác chiến. Lục lão sư đây là buông lỏng cảnh giác sao? Janine sửng sốt một chút, đã thấy Sylveon trên thân dâng lên cam mai, minh tưởng, lam quang, ngăn lại nó. Janine nói thật nhanh, Weezing, Mark, Slut Bomb, đối với gấp đôi yếu độc Sylveon mà nói, đây không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng, nhưng một khi song điểm thất bại, tại đánh kép bên trong sẽ sinh ra không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Màu đen nhánh nước bùn, mắt thấy liền muốn đem Sylveon nuốt hết. Thân là độc hệ thiên vương Koga, lại lặng yên thở dài. Nhà đầu ngốc, cùng lục giã so sánh, ngươi còn quá trẻ a. Lục giã có chút dơ lên vẻ tươi cười. Sylveon, tiếp bổng, hóa thành một đạo bạch quang. Sylveon bay trở về Pokebo. Thay vào đó là cười gằn Jenga, miệng kiệt, liên tục nhận chịu hai phát Slut Bomb, bốn lần kháng độc Jenga, gần như lông tóc không thương. Janine Thái Dương, không khỏi xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, cái này chính là, lục lão sư thay phiên năng lực sao? Lục giã khai hỏa ngón tay, Jenga, xe đầu bô, miệng kiệt, oanh, Jenga oanh ra xe đầu bô, tại siêu phép trợ giúp. Cùng tiếp bổng ra chỉ dưới. Uy lực kinh người. Uy dinh bị trong nháy mắt nổ bay. Ngay cả mở nổ lớn thời cơ đều không có để lại. bên cạnh tổ ba người. Há to mồm, đối Lục lão sư thực lực đều hơi choáng. Janin hít sâu một hơi. Không riêng gì trên tinh linh bồi dưỡng. Tại thời cơ đem khống. Cùng trước đọc bên trên. Mình còn kém rất xa a. Janin phái ra cuối cùng một con tinh linh. Là nàng vương bài. Crobat. Có được hai đôi cánh. Màu tím sậm Crobat vỗ cánh mà lên. Chém vào da sắc bén không khí cắt. Xia phét nhấc lên tấm chán. Không lùi mà tiến tới. Không khí cắt ở trên khiên lưu lại thật sâu nhàn nhạt vết đao. Xia phét ánh mắt run lên. Trong tay hành tây phút chốc phát ra. Janin nao nao. Cái này xia phét. Lại còn có viễn trình thủ đoạn. Xia phét đập xuống. Làm cho hành tây hóa thành một thanh nóng rực thương ánh sáng. Giác. Robot thân hình một tránh. Miễn cưỡng duy trì được thân hình. Lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn sau lưng hành tây. Đây cũng quá dọa người đi. Lục Dã không khỏi ho nhẹ một tiếng. Xia phét thể trọng có 1 gram. Chỉ riêng kia cán hành tây. Khả năng liền có 80 kg. Cái này ném ra tiêu thương. Thật có thể dùng đâm trúng tức tử để hình dung. Trong tay không có hành tây. Xia phét thân hình ngược lại càng thêm linh hoạt. Rát. Xia phét dẫn theo tấm chán. Hướng kia cán ra đời hành tây. Như một làn khói chạy chậm đi qua. Mắc ngăn cản tại tiền phương của nó. Lại bị một viên đen nhánh energy bô trong nháy mắt trúng đích. Rát. Xia phét quơ lấy hành tây. Brutal Swing. Cuồng vũ vung đánh. Ngoặc kép. Đón đầu vung hướng mắc. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Làm gì cái gì không được. Ca đầu hạng nhất. Giống. Mắc phát ra thống khổ gầm thét. Duỗi ra đại thủ đem xia phét bóp chặt. Cứ việc tiết trắng lông tóc. Nổi lên chúng độc màu tím sậm. Nhưng xia phét trên mặt. Lại không có chút nào bối rối. Jenga thân hình lấp lóe. Trong mắt nổi lên màu lam. Sai kích. Tinh thần cường niệm. Ngoặc kép. Khống chế lại mắc. Xia phét cũng thừa cơ đem hành tây. Đâm vào mắc thể nội. Đối thủ nếu như tại bản hiệp nhận qua tổn thương. Ác ý truy kích đem tạo thành gấp đôi uy lực. Phối hợp thêm chúng vào chỗ yếu. Đánh ra kinh người bạo kích hiệu quả. Rát. Đê. Thăng. Nhìn về phía lâm vào hôn mê mắc. Xia phét sững sờ tại nguyên chỗ. Ta vậy mà. Thật làm được. Nhìn về phía một mặt bình tĩnh xia phét. Jenga không khỏi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Không hổ là ngươi. Crobat. Thập tự cát. Janin cận tồn tại trên trận Crobat. Hai đôi sắc bén cánh trùng điệp. Hóa thành liêm đao vung hướng Jenga. Ra giòn Jenga. Nếu như bị thập tự cắt trúng đích. Rất có thể bị một kích miểu sát. Lục Dã hừ hừ cười một tiếng. Tiểu nha đầu. Là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút chiến thuật người hiểm ác. Jenga, Elisric, trao đổi sân bãi. Lục Dã khai hỏa ngón tay. Xia phét, đi tách, xem thấu, miệng kiệt, nhe răng cười Jenga. Thân hình lấp lóe, trong nháy mắt cùng xia phét trao đổi vị trí. Rát, xia phét nhăn lại chữ V hình lông mày. Trong tay hành tây vung đi một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Liền xem như lưu manh. Cũng có chỉ có ta mới có thể làm được sự tình a. Keng. Hành tây cùng Crobat cánh. Kích thích đốm lửa tung tóe. Làm đi tách. Xem thấu. Truyền thống tên dịch. Có lẽ dùng gặp cắt để hình dung. Sẽ càng thêm chuẩn xác. Xia phét thấy thế. Nhấc lên tấm chán. Trùng điệp đập vào Crobat trên chán. Lục Dã thái dương nhảy một cái. Đón đỡ thêm thuẫn phản. Chỉ cần có thuẫn phản cơ chế tồn tại. Ngay cả thần thú đều giết ngươi nhìn. Elisric. Trao đổi sân bãi. Về sau. Jenga xuất hiện tại Crobat. Trong tay hội tụ lên đen nhánh hình cầu. Dán tại Crobat trên lưng. Một cỗ âm lãnh khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phía đẩy ra. Oanh. Janin cắn chặt hàm răng. Crobat. Tiếp tục thập tự cát. Thân là ninja tín niệm. Làm cho Janin không muốn từ bỏ cuối cùng một tia thời cơ. Crobat đồng dạng vỗ cánh mà lên. Hai cánh nổi lên tỷ lệ crit ra chỉ ánh sáng trắng. Đứng ở ngọn cây đầu. Vây quanh hai tay Koga. Có chút ghé mắt. Nhà đầu này. cùng Crobat có rất sâu tình cảm a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm gật gật đầu. Crobat dù sao cũng là độ thiện cảm tiến hóa tinh linh. Mà tinh linh cũng sẽ ở một mức độ nào đó đáp lại nhà huấn luyện tình cảm. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, trận này Janin gặp gỡ là bẩn so sánh Lục lão sư. Substitute, thế thân, Lục Dã chỉ huy nói. Xia phét, ác ý truy kích, lâm vào chúng độc trạng thái xia phét. Nghiễm nhiên đạt tới cực hạn, nhưng nó cắn răng, vẫn như cũ hướng phía Crobat đâm mà đi. Đây là ta sau cùng cá ướp muối đâm. Crobat phá vỡ Zenga Substitute, thế thân, nhưng ở đánh kép dưới cục diện, cũng vô lực hồi thiên. Cuối cùng, Crobat bị xia phét hành tây, từ giữa không trung đánh rơi. Thế cục kết thúc, Zenga đỡ lên hư nhược xia phét, vỗ vỗ cánh của nó. Miệng kiệt, no, xia phét cười hắc hắc, hao hết cuối cùng một tia thể lực. Đột nhiên ngã trên mặt đất, miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su tại trước khi hôn mê. Xia phét trong đầu xẹt qua sau cùng ý nghĩ, cùng mọi người một khối cố gắng. Cảm giác, cũng thật không tệ vì vất vả các ngươi. Lục Dã đem xia phét thu hồi Pokebo. Cảm khái cười cười. Ban đêm cho các ngươi làm tốt ăn. Miệng kiệt. Janin thu hồi Crobat. Thoải mái thở ra một hơi. Vẫn thua a. Bất quá vậy cũng không có cách. Đối thủ thế nhưng là Lục lão sư. Janin đi đến Lục Dã trước người. Thật sâu bái. Cực kỳ cảm ơn ngài chỉ đạo. Việc nhỏ. Lục Dã vui cười ha ha. Không biết từ chỗ nào móc ra một cái mã hai chiều. Nơi này có cái fan hâm mộ bầy. Muốn hay không tìm hiểu một chút. Janin nao nao. Lục lão sư fan hâm mộ bầy. Làm ơn tất để cho ta gia nhập. Janin thật sâu bái. Đinh. Chủ nhóm Lục lão sư mời thành viên mới Thiển Hồng Chi Hạnh gia nhập group chat. Gâu đang định phát thường dùng lời dạo đầu. Trực tiếp bị Lorelai cho cấm ngôn. Lorelai. Hoan nghênh người mới Lan. Cô gà nữ nhi. Red. Hoan nghênh. Janin sợ run thật lâu. Mờ mịt ngẩng đầu. Đều. Đều là chân nhân. Không phải đâu. Lục Dã buông tay nói. Janin nuốt ngụm nước bọt. Đối Lục lão sư bối cảnh. Lại lần nữa có toàn hiểu mới. Rõ ràng không phạm chuyện gì Kim lão ngũ. Một mặt mờ mịt. Gãi đầu một cái. Gâu mở ra nói chuyện riêng giao diện. Gâu, vì cái gì cấm ngôn ta? Sigma, su độ đê độ, su ta là tại bảo vệ ngươi a. Đồ ngốc, Lorelai nhấp son môi trà. Thở một hơi thật dài. Làm không tốt, ngươi thật sẽ bị ám sát. Nhớ tới vị kia xuất quỷ nhập thần ninja Koga. Gâu không khỏi sợ run chỉ chốc lát. Cảm ơn ngươi, Lorelai Aji. Gâu cảm động nói. Lorelai, tây bên trong. Lại kéo một vị người mới nhập bọn. Lục Dã hài lòng gật gật đầu. Không có chuyện gì khác. Ta liền đi trước. Hiện tại lại không trượt. Khả năng liền thì đã trễ. Nhìn về phía đi sắc thông thông Lục Dã. Janin nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có ngăn cản. Rốt cuộc, Lục lão sư nguyện ý tiếp nhận đối chiến. Đã là tương đương chuyện may mắn. Nhớ lại mới đối chiến. Janin lâm vào trầm tư. Loại kia lâm chàng ứng biến cùng tỉnh táo. Liền xem như phụ thân. Cũng vô pháp làm được tốt hơn đi. Hiện tại ta. Vẫn là đến càng thêm cố gắng mới là. Bỗng nhiên. Janin kinh ngạc mà cúi thấp đầu. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi kéo Janin ống quần. Mở ra tay nhỏ. Ngươi là muốn cái gì? Janin ngồi xổm người xuống. Mỉm cười nói. Chủ nhân của ngươi đều nhanh đi xa nha. Tozerpi nhảy tung tăng, khoa tay một phen, nhìn thấy Janin vẫn là một mặt hoang mang dáng vẻ. Tozerpi nghĩ nghĩ, duỗi ra tay nhỏ, chỉ hướng cách đó không xa lén lén lút lút thân ảnh. Thuận nhìn lại, rõ ràng là một viên lóe sáng kim tệ. Nó muốn kim tệ ai? Jem giật mình nói, meo, mau đưa kim tệ rút ra cho Tozerpi a. Jesse huy quyền nói, các ngươi không cần loạn giảng a Mel. Mel ôm đầu hét lớn, nó muốn rõ ràng là huy chương mới là. Bĩu y tương đương, móc lửng chấm hỏi, huyền, sao, Sao Tozerpi dùng sức gật đầu. Ta còn tưởng rằng, lục lão sư không cần vật này đâu. Janin cười cười, đem màu đỏ nhạt huy chương. Đưa về phía Tozerpi mở ra tay nhỏ. Cầm chắc, ngàn vạn chớ làm mất tương đương, bĩu y. Tozerpi vui vẻ gật đầu. Lục lão sư còn chưa đi một hồi. Jenga lè lưỡi, hút trượt một ngụm lục dã gương mặt. Thế nào? Lục dã đầu lưỡi run lên nói. Miệng kiệt, Jenga vươn tay, khoa tay một cái vỏ trứng hình dạng. Lục dã sửng sốt một chút. Người nói là, Tozerpi không có theo tới. Jenga gật gật đầu, lục dã vỗ trán một cái. Nó hẳn là còn ở bên kia cưỡi trơn bóng bậc thang đâu. Vừa chít chít bĩu y. Độ. Lục dã cùng Jenga đồng thời quay người. Hướng cách đó không xa công viên nhìn lại. Dưới trời chiều. Chỉ thấy Tozerpi hưng phấn chạy chậm tới. Trong tay còn cầm một viên chiếu lấp lánh kim loại. Chủ nhân quên mất đồ vật. Ta giúp ngươi cầm về rồi tương đương đợi cho thấy rõ đó là vật gì. Lục dã biến sắc. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập. 5/8, nhiệm vụ tiến độ hơn phân nửa. Chúc ngài khiêu chiến vui sướng. Lục lão sư, vui sướng cái quỷ a. Tozerpi cầm huy chương, quan ta lục lão sư chuyện gì? Lục dã trong lòng run lên, nhưng lại không tốt đem Tozerpi ghi lại quyển sách nhỏ. Lục dã tâm tình phức tạp, nửa ngồi xuống tới, vỗ vỗ Tozerpi cái đầu nhỏ. Vất vả ngươi rồi tương đương, lục dã thở dài nói. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ mình vỏ trứng. Người được lắm đấy a. Tozerpi, cách đó không xa, Koga đứng ở trên ngọn cây, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Ta ngu xuẩn nữ nhi a, đã hướng cường giả khiêu chiến, liền muốn làm tốt bị nghiền ép, bị chế giễu cục diện, ôm trong ngực đối ta oán hận, không ngừng mạnh lên đi. Janin đang định rời đi Koga, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, vì cảm kích lục lão sư, chỉ đạo nha đầu kia, chấm ngoặc kép, ta có phải hay không, cũng nên chuẩn bị cho hắn thứ gì. Koga nhớ tới con kia màu lông tiết trắng, oai hùng bất phàm xia phét, trầm ngâm gật gật đầu, cái kia chiêu thức, tựa hồ là cái lựa chọn tốt đâu, chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.